Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chương 93. Bích Du Cung bên trong Yết Thánh. Nhiên Đăng đạo nhân là Tử Tiêu Cung bên trong khách, tự nhiên nhìn thấy qua đại biểu cho Lục Tôn Thiên Đạo Thánh Nhân Bồ Đoàn. Phong Hỏa Bồ Đoàn, đây chính là Thái Thượng Lão Quân bảo vật, làm sao lại xuất hiện tại Tội Huyết Hậu Duệ trong tay? Tô Thanh tự nhiên nhìn thấy Nhiên Đăng thần sắc biến hóa, khóe miệng lộ ra một điểm nghiền ngẫm tiếu dung. Nương tựa theo Tô Thanh thực lực hôm nay, thu nhiếp 12 khỏa Định Hải Châu, căn bản không cần vận dụng Phong Hỏa Bồ Đoàn. Cử động lần này chính là châm ngòi ly gián, cố lộng huyền hư. Cái này Phong Hỏa Bồ Đoàn xuất hiện tại ta Tô Thanh trong tay. Lúc này, Nhiên Đăng đạo nhân ngay tại não bổ ra một ít suy đoán. Nội tâm nghĩ như thế, Tô Thanh tự nhiên sẽ không nói ra. Tại Nhiên Đăng đạo nhân kích phát Ngọc Thanh ấn phù, thân ảnh sắp biến mất thời điểm, hắn đem đáy lòng một câu, còn nói là ra, kỳ thật, ngươi hẳn là cảm tạ ta, nếu như không có ta lần thứ nhất đưa ngươi ăn cướp rất sạch sẽ, có lẽ, ngươi liền sẽ không có cơ duyên đạt được 12 khỏa Định Hải Châu. 12 khỏa Định Hải Châu có thể so sánh ngươi lúc trước linh bảo mạnh hơn. Lần này, lại bị ta ăn cướp một phen, ta đoán ngươi nhất định khí vận phóng đại, đạt được càng thêm huyền diệu vô cùng linh bảo. Ngươi nói, có phải là hẳn là cảm tạ ta? Tô Thanh trêu tức cùng trào phúng, để Nhiên Đăng đạo nhân kém chút khí muốn nổ, lửa cháy đổ thêm dầu, châm ngòi thổi gió, cũng là Tô Thanh am hiểu thủ đoạn. Bất quá, liền xem như ngươi đạt được lớn hơn nữa tạo hóa, cuối cùng đâu, vẫn là của ta một cái tiễn bảo đồng tử mà thôi. Đạt được hết thảy tạo hóa, đều sẽ làm ta thực lực thuế biến, trở nên càng cường đại. Đây chính là Nhiên Đăng đạo nhân thân ảnh biến mất trước. Nghe được Tô Thanh sau cùng lời nói, hắn tựa như là một tòa sắp núi lửa bộc phát, sôi trào mãnh liệt nham tương liền muốn nổ tung, thậm chí gần như phát ra dã thú gào thét. Lúc phong thần lượng kiếp bên trong, đột nhiên bộc phát ra kinh khủng như vậy chiến đấu, Vũ Di Sơn Động Thiên phụ cận, tất nhiên sẽ thành vì nơi thị phi. Lúc đầu Tô Thanh muốn đem hồ tộc an trí tại Vũ Di Sơn Động Thiên, bây giờ phát sinh xiển giáo kim tiên ám toán Triệu Công Minh sự tình, có lẽ qua không được bao lâu, Vũ Di Sơn Động Thiên liền sẽ bị người phát giác, dứt khoát đem Vũ Di Sơn Động Thiên cũng trực tiếp dọn đi, liền sắp đặt tại Tử Vi Tinh phía trên. Nghĩ tới đây, thân ảnh của hắn đã xuất hiện tại Vũ Di Sơn phụ cận. Lại nói, lúc trước Vũ Di Sơn phụ cận phát sinh chuẩn thánh cấp bậc chiến đấu, cho dù chỉ là một cái thoáng mà qua, lệnh Vũ Di Sơn đại hồng bào linh căn trong lòng run sợ. Thật vất vả mới vuốt lên trong lòng loại kia thất kinh. Đột nhiên, một đạo huyền quang giáng lâm, có thể là đem hắn dọa cho phát sợ. Bất quá, khi thấy rõ là Tô Thanh thời điểm, treo tại cổ họng tâm, dần dần trầm tĩnh lại. Tô Thanh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đem mình ý nghĩ nói ra. Đối với Tô Thanh trong khoảng thời gian ngắn thành tựu, hắn tự nhiên là nhìn mà than thở. Đại hồng bào linh căn bản thân liền không thích tranh đấu, có thể thu hoạch được một chỗ thanh tịnh chỗ tĩnh tu, đây tuyệt đối đạt được ước muốn. Từ Tô Thanh đôi câu vài lời, hắn đã tin tưởng bây giờ Tô Thanh tuyệt đối là xưa đâu bằng nay. Chỉ là nhìn thấy Tô Thanh một cái bàn tay xuất hiện ở trong hư không, lại là có thể đem toàn bộ động thiên thế giới nắm trong tay một màn, còn là kinh dị không thể tự kềm chế. Loại thần thông này vô lượng uy năng, thực sự là quá mức khủng bố. Đương nhiên, Tô Thanh thực lực càng là cường đại, hắn thì càng yên tâm. Tinh quang tản ra, thân ảnh của hắn đã biến mất. Đợi đến thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại Tử Vi Tinh phía trên. tả hữu trong lòng bàn tay, đồng thời xuất hiện một cái huyền diệu thế giới, chính là Thanh Khâu Động Thiên cùng Vũ Di Sơn Động Thiên. Chỉ gặp Tô Thanh hai cái trong lòng bàn tay mờ mịt quang mang sinh ra, chậm rãi hợp tay, đã chậm rãi đem hai thế giới dung hợp. Không cần nói là Thanh Khâu, còn là Vũ Di Sơn Động Thiên, cũng liền chỉ là động thiên thế giới, tại Tô Thanh trong tay, lật không nổi bất kỳ sóng gió, rất nhanh liền đã hoàn thành dung hợp. Ngay sau đó Tô Thanh mở ra một cái thông đạo, cùng tử vi tinh thần hình thành liên hệ, hồ tộc cũng có ra vào tử vi tinh thần quyền lợi. Bất quá tại tử vi tinh khu vực hạch tâm bên trong, cũng không phải toàn bộ sinh linh đều có thể tùy ý ra vào. Trong hồ tộc, cũng chỉ có tiểu thập thất có thể tiến vào bên trong. Quan tưởng cửu đỉnh, diễn hóa ra huyền đỉnh nguyên thần. Cái này tiểu thập thất, cũng coi là hắn một cái tiểu đồ đệ. Cùng lúc đó, Đông Hải Bồng Lai đảo tử chi sườn núi Bích Du Cung, Vân Tiêu, Triệu Công Minh đã trở về. Đột nhiên bái kiến Thông Thiên giáo chủ, đột ngột, một cỗ mênh mông khí tức mờ ảo xuất hiện, chẳng biết lúc nào, Thông Thiên đạo nhân thân ảnh, đã ngồi tại chỗ cao vân đài lên, nhìn tựa như là một cái bình thường thiếu niên, chỉ là kia một đôi mắt bên trong, tựa như vạn vật tịch diệt, có vũ trụ luân hồi, có chu thiên tinh thần, hắn xuất hiện trong nháy mắt, đã trở thành thiên địa ở giữa duy nhất, thiên đạo thánh nhân, thiên nhân nhất thể, mỗi giờ mỗi khắc đắm chìm trong đại đạo cảm ngộ bên trong, đã sớm tâm như tuyên cổ đại đạo vĩnh hằng bất động. Chỉ là nhìn thấy Vân Tiêu cùng Triệu Công Minh thời điểm, lại là bỗng nhiên nhíu nhíu mày, trong đôi mắt hiện lên một điểm không hiểu, lại tựa hồ hơi nghi hoặc một chút. Tam tiêu nhất thể, khí vận cộng sinh, tiêu không rời mạnh, bây giờ lại là Vân Tiêu một mình cùng Triệu Công Minh cùng một chỗ bài kiến, đây tuyệt đối là khai thiên tịch địa đầu một lần. Thứ nhì, bởi vì phong thần lượng kiếp lên, thiên cơ hỗn loạn, lại thêm chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân một bên đục nước béo cò che lấp thiên cơ, thánh nhân nguyên thần ký thác thiên đạo, nhưng cũng không cách nào xem thấu hết thảy biến cố. Bất quá, Triệu Công Minh xuất hiện ở trước mặt của hắn, Thông Thiên đạo nhân lại như thế nào nhìn không ra. Triệu Công Minh gặp tai ách, kém chút vạn kiếp bất phục, mà Vân Tiêu đã chém tới thiện thi, bản thân không tại phong thần lượng kiếp bên trong, bây giờ lại là kiếp vân bao phủ, tựa như vạn kiếp bất phục. Vân Tiêu, Triệu Công Minh cùng nhau chắp tay, đệ tử Triệu Công Minh, Vân Tiêu bái kiến lão sư, chúc lão sư thánh thọ vô cương. Một cỗ nhu lực đột nhiên sinh ra, đem hai người nâng lên. Thông Thiên đạo nhân thanh âm vang lên, ta không phải cảnh cáo các ngươi, đóng chặt cửa động, tĩnh tụng Hoàng Đình Tam hai quyển, thân ném Tây Thổ, phong thần bảng trên có danh nhân. Bây giờ thế nào còn là chen chân sát kiếp bên trong, còn mời sư tôn không nên trách tội Vân Tiêu, nàng cũng là vì ta mới chen chân phong thần lượng kiếp bên trong. Triệu Công Minh như là nói, thực sự là xiển giáo hèn hạ, còn có kia yêu tộc Lục Áp đinh đầu thất tiễn thư tiễn bắn ta đại huynh Triệu Công Minh, vừa mới càng là có Quảng Thành Tử Nhiên Đăng đám người liên hợp tính toán đại huynh, nếu như không phải ta chạy đến lời nói, có lẽ ta đại huynh đã chết oan chết uổng. Vân Tiêu tình chân ý thiết đạo, mặc dù thiên cơ hỗn loạn, chẳng qua hiện nay đã biết được trong đó một điểm tin tức. Lúc trước hỗn loạn thiên cơ, tại Thông Thiên đạo nhân trước mắt nháy mắt rõ ràng không ít. Đương nhiên, cũng chỉ là Triệu Công Minh bị tính kế chân tướng, chưa đến đại kiếp tràng cảnh, còn là hoàn toàn mông lung, giống như trong sương mù nhìn hoa. Dù vậy, Thông Thiên đạo nhân trong lòng cũng bốc lên ra lăng lệ sát cơ. Tiệt giáo vạn tiên triều bái, trong đó hoàn toàn chính xác có bại hoại môn phong hạng người. Phong thần lượng kiếp có thể loại bỏ tao đỗ. Đây cũng là thông thiên đạo nhân tại phong thần tiền kỳ. Không có quá mức để ý duyên cớ. Hắn chân chính bắt đầu liều lĩnh, thậm chí trở nên có chút điên cuồng. Cũng là bởi vì Tam Tiêu cùng Triệu Công Minh chết oan chết uổng. Bát đại đệ tử chính là cấm kỵ, đặc biệt là Vân Tiêu. Đây chính là tam giáo bên trong đệ nhất nhân. Nàng phẩm hạnh càng là cao khiết. Bây giờ lại là xuất hiện vạn kiếp bất phục báo hiệu. Cái này khiến thông thiên đạo nhân không khỏi lên cơn giận dữ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục